Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085, chương 1083, khốc liệt. Tinh Vân Liên Minh đột nhiên công kích Hắc Đồng Văn Minh cứ điểm phòng tuyến. Tin tức này nhường La Tên Mập cảm thấy kinh ngạc. Rất nhanh, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm nghị. Ở truyền về trong tình báo, Tinh Vân Liên Minh bên kia cũng có quỷ dị siêu năng chiến bộ. Cùng cô Lộc Cầu Vồng Minh đồ chiến bộ bạo lộ gia đình cấp người siêu năng như thế. Cùng một màu tinh cầu cấp trở lên người siêu năng. Công kích cứ điểm thời điểm. Cùng cô Lộc Cầu Vồng tương tự. Lấy như bẻ cành khô tư thế đẩy mạnh. Lại một hồi người siêu năng chiến tranh. Hành quân kiến tập đoàn đối với lần này phản công. Làm phi thường tỉ mỉ kế hoạch. La Tên Mập so sánh phân tích hai cuộc chiến tranh. Phát động tấn công thời gian như thế. Thủ đoạn như thế, ngoài ra, còn có Bạch Tinh Văn Minh bên trong cái kia chàng quỷ dị ám vật chất nhà kho hư hao sự kiện. Này vài món sự tình đều có quan hệ. Hành quân kiến tập đoàn nắm giữ huấn luyện tinh cầu cấp người siêu năng phương pháp. Thậm chí khả năng có càng cao cấp người siêu năng. Đây là La Tên Mập đưa ra đến đệ một cái kết luận. Chúng ta nên làm như thế nào? Tử Vận hỏi. Tinh Vân Liên Minh phân đi một phần Hắc Đồng Văn Minh áp lực. Chúng ta áp lực chợt giảm. Đây là một cái cơ hội rất tốt. Văn Minh bên trong chỉnh đốn gần như. Cũng đến lúc phản công. Hành quân kiến muốn lợi dụng bọn họ siêu năng chiến bộ bại lộ thời cơ. Ở kẻ địch không phản ứng lại trước. Đang cố gắng khoách ưu thế lớn. Chúng ta có thể thừa dịp Hắc Đồng Văn Minh sự chú ý ở hành quân kiến trên người thời điểm. Đến mở rộng chúng ta ưu thế. La Tên Mập hướng về tinh đồ lên vạch một cái. Mặt trên là tinh đồ tiền tuyến chiến tranh phía sau. Chỉ muốn bắt cái này chòm sao. Bọn họ bước đệm cơ hội có thể khoách lớn hơn nhiều. Chuyện giờ, người sắp xếp nghiên cứu viên. Tăng nhanh siêu có thể tăng cấp nghiên cứu. Sau trận chiến này, siêu năng chiến bộ hình thức. Thế không thể đỡ. Tử Vận nhìn ảnh liên tiếp bên trong người siêu năng. Lành lạnh nói rằng, tốt, buồn ngủ thanh niên gật gật đầu, ngủ tiếp, cũng không biết có hay không đem Tử Vận nghe vào, có điều Tử Vận không lo lắng điểm này, tím nặng tuy rằng yêu thích ngủ, nhưng ở đại sự lên, xưa nay sẽ không thư giãn, đều động lên, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, lệnh hy phất tay một cái, ra hiệu bộ hạ dựa theo kế hoạch hành động, từ lâu ở trong vũ trụ chờ đợi chỉ lệnh chiến hạm. Nhanh chóng biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, là ở Nguyệt Lộc Thành bên trong tinh vực, chiến tranh ở Nguyệt Lộc trong thành khai hỏa, đây là kế hoạch đã lâu chiến tranh, không cho Nguyệt Lộc Thành đi trợ giúp cô Lộc Cầu Vồng. Đồng thời ở Minh Đồ chiến bộ động thủ thời điểm, bắt đầu chiếm đoạt Nguyệt Lộc Thành, 10 thành liên minh bên trong, Nguyệt Lộc Thành là một nhà duy nhất tâm hướng về Bạch Tinh Văn Minh thế lực. Hắn bị vây quanh ở những nhà khác bên trong. Lệnh Hy đều không thể không chào phúng Nguyệt Lộc Thành thành chủ ngu xuẩn. Liền cơ bản nhất tình thế đều thấy không rõ lắm. Liền lung tung đứng thành hàng. Làm trước 10 thành liên minh tổng chỉ huy. Lệnh Hy đối với 10 thành liên minh tất cả tình hình rõ như lòng bàn tay. Nguyệt Lộc Thành tình huống. Đối với hắn không có bí mật gì để nói. Lúc trước biết tình thế mất khống chế thời điểm. Hắn ngay ở Nguyệt Lộc trong thành bày xuống ám kỳ. Nuốt vào Nguyệt Lộc Thành, không chi phí quá to lớn kính. Hiện tại Tử Vi Văn Minh ở đối với Hắc Đồng Văn Minh động thủ. Hấp dẫn diễm một phần sự chú ý, mà Tinh Vân Liên Minh phương hướng. Minh Phong Hòa Lam Liên Thủ, cũng ở triển khai đối với Hắc Đồng Văn Minh công kích. Trong đó còn có siêu năng chiến bộ. Diễm mặc dù mạnh hơn, cũng không dám thả lỏng đối với La Tên Mập cùng Lam hai người cảnh giác. Huống hồ còn có Minh Gió, ba tên đỉnh cấp tướng tinh, đủ Hắc Đồng Văn Minh buồn phiền một quãng thời gian. Hiện tại Hắc Đồng Văn Minh không rảnh bận tâm 10 thành liên minh bên này. Lệnh Hy áp lực chợt giảm, đây là một cái cơ hội rất tốt, mở rộng mới 5 thành liên minh tinh vực ưu thế, ngoại trừ bên trong tinh vực một ít không ổn định nhân tố. Thuận tiện sau đó phản công Hắc Đồng Văn Minh, thứ nhất góc vuông không gian mở ra. Không ngừng có chiến hạm nhảy lên đi vào chiến trường. Tự sát thức chiến hạm oanh tạc. ở trên bầu trời bạo phát chiến đấu. Khốc liệt trình độ đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Trong vũ trụ chiến hạm càng ngày càng nhiều. Nơi này hội tụ đến từ cứ điểm mỗi cái góc vuông chiến hạm. Vừa xuất hiện liền hủy diệt. Hài cốt cùng quả cầu lửa bao phủ vũ trụ. Câu tiên đã được ăn cả ngã về không? Hiện giai đoạn, siêu năng chiến bộ khó giải. Cũng không có thời gian cho nàng suy tư kế sách ứng đối. Nàng không thể không dùng lớn đánh đổi đến trao đổi. Nếu có thể toàn bộ thay đổi nơi này tinh cầu cấp người siêu năng. Bạch tinh văn minh trong cuộc chiến tranh này cũng không thiệt thòi. Chiếm hết ưu thế minh đồ. Được ăn cả ngã về không câu tuyên. Hai con cự thú ở cầu vòng bên trong chiến trường điên cuồng. Chiến tranh khốc liệt trình độ. Vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Ở câu tuyên mở ra thứ nhất góc vuông không gian thời điểm. Minh đồ liền xuống đạt chỉ lệnh. Hết thảy siêu năng chiến bộ đội viên đi đầu lui ra chiến trường. Đợi mệnh bên trong hạm đội. Toàn bộ nhảy lên tiến vào chiến trường. Cái khác góc vuông đợi mệnh đội ngũ cùng siêu năng chiến bộ đội viên. Bắt đầu triển khai tiến công. Thứ nhất góc vuông bên trong chiến trường. Hai phe chiến hạm va chạm. Đều đến không muốn sống trình độ. Câu tiên là không đường thối lui. Minh đồ nguyên bản trong xương. Thì có từ đầu đến đuôi điên cuồng. Đối với cô lộc cầu vòng nhất định muốn lấy được. Hai người đều là đỉnh cấp tướng tinh. Hai phe hạm đội chủ lực cắn giết ở một chỗ. Mở ra vũ trụ không gian trở thành một xoắn thịt luyện ngục. Bất kỳ chiến hạm tiến vào bên trong. Đều kiên trì không được bao lâu. Liền ở trong đó bị đánh thành mảnh vỡ giải thể. Đây là một hồi quyết chiến. Câu tuyên cuồn cuộn không ngừng triệu tập mỗi cái góc vuông chiến hạm. Vùi đầu vào thứ nhất góc vuông bên trong. Bất kể tổn thất. Vô số mảnh vỡ ở trong vũ trụ bắn nhanh. Từng cái mặt trời như thế quả cầu ánh sáng sáng lên. Chiếu rọi ở mỗi một chiếc chiến hạm trên thân hạm. Chiến tranh tiết tấu ở thứ nhất góc vuông nơi này tăng nhanh. Dường như hai cái trưởng đối trưởng so đấu nội lực cao thủ võ lâm. Đại nhân, mình đồ chiến bộ ở cái khác mấy cái góc vuông đội ngũ. Tốc độ tiến lên chính đang tăng nhanh. Cái kia mấy cái góc vuông. Đều có tinh cầu cấp người siêu năng. Báo cáo chiến báo tướng tinh. Âm thanh có chút run rẩy. Loại này chiến tranh thật đáng sợ. Phòng tuyến của bọn họ. Ở trong tay đối thủ. Như giấy như thế. Không tốn sức chút nào liền bị công phá. Hắn xưa nay chưa từng thấy thua thảm như vậy cứ điểm công phòng chiến. Hơn nữa bọn họ vẫn là phe phòng thủ. Làm một danh tướng tinh. Bọn họ ỷ lại các loại công nghệ cao vũ khí. Nhưng đối với đột nhiên xuất hiện siêu năng chiến bộ, bọn họ rối loạn trận tuyến. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới sức mạnh của cá nhân có thể mạnh đến mức độ như vậy. Câu tiên biểu hiện nghiêm nghị, bọn họ hết thảy tinh cầu cấp người siêu năng gộp lại. Tổng cộng có bao nhiêu? Ở mở ra thứ nhất góc vuông bên trong, song phương chiến tranh tiết tấu cực nhanh. Ai mưu toan thay đổi chính mình tiết tấu? Rất dễ dàng tạo thành chớp vỡ cục diện. Minh đồ dùng chiến bộ chủ lực. Mạnh mẽ đem bọn họ kéo vào chiến tranh vùng lầy. Qua loa tính. Có chừng 5.000. Thì ra là như vậy. Lại có 5.000 tên tinh cầu cấp trở lên người siêu năng. Ha ha. Từ vừa mới bắt đầu. Minh đồ liền dự định từ bỏ chính diện hạm đội chủ lực đến hấp dẫn hỏa lực. Hắn sớm tính đến một bước này. Câu tiên biểu hiện âm u. Hành quân kiến thật sâu tính toán. Diễm ngữ khí không tốt lắm. Minh đổ nơi đó bộc lộ ra siêu năng chiến bộ thời điểm. Tinh vân liên minh công kích trong hạm đội của bọn họ. Cũng tìm tới giống như đúc tình huống. Tinh vân liên minh chiến bộ. Đang hướng bọn họ đẩy mạnh. Bọn họ hiện tại đối mặt ba phương hướng chiến tranh. Tử vi văn minh công kích. Tinh vân liên minh phản kích. Còn có 10 thành liên minh phương hướng kế hoạch. Bây giờ tựa hồ bọn họ cục diện cũng đang bị động. Đặc biệt là siêu năng chiến bộ lộ ra ánh sáng sau. Trần Mặc lá bài tẩy đánh ra. Đồng Thanh cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Siêu năng chiến bộ tạm thời không tìm được nhằm vào phương pháp. Có chút phiền phức, Diễm lặng lẽ, nhưng phi thường thận trọng. Tiền tuyến trước tiên kéo bọn họ. Kế trước mắt, e sợ gia tốc siêu có thể tăng cấp phương pháp nghiên cứu. Bắt buộc phải làm, Hiện tại hành quân kiến tập đoàn có chút đáng sợ. Ảnh liên tiếp bên trong siêu năng chiến bộ phá hoại cảnh tượng, khiến nỗi lòng người dâng trào. Loại này khó gặp chiến tranh, mở ra chiến tranh một loại khác hình thức. Nguyên lai sinh mệnh là có thể ôm có như thế sức mạnh to lớn. Cô lộc cầu vòng chiến tranh, tiến vào gay cấn tột độ. Song phương chiến hạm còn ở mở ra thứ nhất góc vuông chém giết, cái khác góc vuông duy trì điên cuồng tốc độ tiến lên, không chút nào nói lý đẩy mạnh phương thức, cho bọn họ chân thực tâm linh xung kích. Kinh khủng như thế, chặt chẽ công phòng tiết tấu, duy trì dòng dã 63 tiếng. Hài cốt của chiến hạm phủ kín vũ trụ, nổ tung quả cầu ánh sáng còn ở trên bầu trời lóng lánh, bắn ra tử vong xạ tuyến. Thông qua ảnh liên tiếp quan sát cuộc chiến tranh này, tướng tinh nhóm mỗi một cái đều trong lòng ngơ ngác. Bọn họ không có ở chiến tranh hiện trường, thiếu có thể nghe thấy được trong đó loại kia mùi chết chóc. Đáng sợ minh đồ chiến bộ, đáng sợ hành quân kiến tập đoàn. Mỗi tên tướng tinh trong lòng tập hợp tràn ngập kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Siêu năng chiến bộ lần thứ nhất xuất hiện, không giống nhau hình thức chiến đấu, khiến người ta cảm thấy loại kia không biết nguy hiểm, không có đạo lý phá hoại, không có dấu hiệu tử vong, hết thảy đều ngang ngược không biết lý lẽ. Thiết kế siêu năng chiến giáp thời điểm, Trần Mặc liền nghĩ tới, hắn muốn chính là siêu năng phá hoại phạm vi mở rộng. Mở rộng đến tinh cầu cấp, thậm chí hàng tinh cấp, như vậy mới có thể làm cho người siêu năng ở trong chiến tranh phát huy hắn tác dụng nên có. Song phương không có lui lại có thể nói. Theo song phương chiến hạm cùng cỗ máy chiến tranh tiêu hao, thứ nhất góc vuông chiến trường va chạm đến nhất kịch liệt thời điểm. Nhưng những phương hướng khác, bởi vì điều đi chiến hạm, Bạch Tinh Văn Minh phòng tuyến không cách nào ở siêu năng chiến bộ trước mặt có sức lực chống đỡ lại. Tinh cầu cấp người siêu năng vứt bỏ kỹ xảo, dã man thô bạo hủy diệt ven đường thiên cơ vũ khí cùng vũ trụ pháo đài. Ở loại này không nói võ đức phương thức công kích dưới, câu tiên chiến bộ đã nối tiếp không còn chút sức lực nào. Cán cân thắng lợi đã chút xuống, câu tiên chiến bộ bại thế đã hiện. Bọn họ có thể sử dụng chiến hạm cùng cỗ máy chiến tranh càng ngày càng ít. Minh đồ chiến bộ tốc độ tiến lên cũng càng nhanh hơn tốc. Thắng bại đã định, tướng tinh rút đi, hủy diệt cứ điểm. Đây là câu tiên xuất lĩnh câu tiên chiến bộ tướng tinh cùng đội viên rời đi cô lộc cầu vòng thời điểm, truyền đạt cuối cùng chỉ lệnh. Không ai biết câu tiên trong lòng có bao nhiêu thống khổ. Lần này rút đi, nói rõ bọn họ thất bại, thua rất triệt để. Ong ong ong, vô hình không gian rung động từ cứ điểm bên trong truyền tới. Luồng rung động này phát động radar báo động trước, nhường minh đồ chiến bộ miễn cưỡng ngừng lại đẩy mạnh bước tiến. Cưỡi phi thuyền nhanh nhanh rời đi chiến trường. Nửa giờ sau, không gian vũ khí tạo thành sụp xuống bắt đầu. Không gian rung động chỗ đi qua, phi thuyền hài cốt, thiên cơ vũ khí hài cốt, cô lộc cầu vòng cứ điểm còn lại phòng tuyến cùng máy móc, toàn bộ hóa thành bột mịn. Không gian phảng phất bị áp xúc, bày ra ra, không gian vũ khí khởi động. Cứ điểm hủy diệt, ảnh liên tiếp trước, nhìn thấy trong vũ trụ xuất hiện hủy diệt cảnh tượng, hết thảy tướng tinh đều trở nên trầm mặc. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, cứ điểm công phòng chiến tranh sẽ đánh tới mức độ này. Câu tiên tự sát thức công kích, còn có minh đồ chiến bộ khó giải người siêu năng, cho bọn họ lực xung kích cực lớn. Minh đồ ở xa xôi vũ trụ ở ngoài, mắt thấy cứ điểm hủy diệt quá trình, thanh trừ không gian vũ khí sóng chấn động, tiếp quản cầu vòng. Minh đồ hạ lệnh nói rằng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.